Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1082, chương 96, tiền sử văn minh. Văn minh hạt giống, ngươi đều có thứ gì công năng? Trần Binh trong đầu cùng kim loại hình lập phương trao đổi. Mấy cái bên trong gia viên trò chơi nhường tinh thần lực của hắn tăng lên trên diện rộng. Lúc này có đất dụng võ. Công năng có rất nhiều, cơ sở công kích cùng phòng ngự công năng đều có, bất quá chủ yếu nhất, vẫn là để văn minh có thể truyền thừa tiếp. Dùng các ngươi thời đại này thoại tới nói, ta có được hàng loạt siêu việt thời đại khoa học kỹ thuật. Số 7 văn minh hạt giống trả lời, siêu việt thời đại khoa học kỹ thuật. Nói như vậy, ngươi là văn minh ở tinh cầu khác rồi. Trần Binh tâm niệm vừa động. Này không phải liền là văn minh, trò chơi bối cảnh sao? Không, ngươi sai, ta là bản tinh cầu sinh trưởng ở địa phương văn minh truyền thừa. Ta đản sinh niên đại đó, nên bị các ngươi gọi là tiền sử văn minh. Cách nay hơn 100 triệu năm trước, số 7 văn minh hạt giống trả lời. Hơn 100 triệu năm trước, dùng ngươi chỗ hiện ra không gian kỹ thuật. Cái kia tiền sử văn minh là thế nào hủy diệt? Trần Binh kinh ngạc, hơn 100 triệu năm trước, chân chính địa cầu tiền sử văn minh, nhưng kinh người như thế văn minh, lại là hủy diệt không còn một mảnh. Cường đại tới đâu văn minh tại đối mặt tự nhiên tai họa lúc cũng có vô lực thời điểm. 100 triệu năm trước, địa cầu chỗ phương này vũ trụ cùng chung quanh cực kỳ rộng lớn vũ trụ khu vực. Bị một cỗ siêu chiều tia vũ trụ tập kích, chúng nó không bị bất luận cái gì vật chất ngăn lại cản. Bị xạ tuyến xuyên thấu sinh mạng thể sẽ gặp phải gen cấp độ hủy diệt. Ngay lúc đó văn minh chủ thể, tại biết bọn hắn chắc chắn tại trong tai nạn diệt sạch về sau, liền quyết định chấp hành văn minh truyền thừa kế hoạch. Ở đây tinh cầu cùng hướng chung quanh vũ trụ tản văn minh hạt giống. Chờ mong bọn hắn văn minh có thể được đến truyền thừa. Dĩ nhiên, bọn hắn cũng hy vọng có kỳ tích phát sinh, hoặc là trong bọn họ có sinh mệnh thể năng tại trong tai nạn may mắn còn sống sót. Nếu có loại tình huống này, văn minh hạt giống liền sẽ bị những cái kia người sống sót kế thừa. Bất quá, liền kết quả mà nói, cái kia văn minh cuối cùng vẫn bị triệt để hủy diệt. Tia vũ trụ tạo thành tai họa, so với bọn hắn dự đoán còn kinh khủng hơn. Số 7 văn minh hạt giống bay mau trả lời, 100 triệu năm thời gian tuế nguyệt, cũng không thể đối với nó tạo thành bất kỳ tổn thương. Ngươi là số 7 văn minh hạt giống, ý là giống như ngươi văn minh hạt giống, số lượng còn có rất nhiều. Trần Binh tâm niệm vừa động, lại hỏi, đúng vậy. Ta nhớ được trên cái tinh cầu này lưu lại 100 cái văn minh hạt giống. Còn có 1.000 cái văn minh hạt giống tản đến vũ trụ. Bất quá 100 triệu năm qua đi. Tại các ngươi cái văn minh này sinh ra trước. Cái tinh cầu này còn từng sinh ra 17 cái cao đẳng văn minh. Bọn hắn lần lượt thu được số lượng khác nhau văn minh hạt giống. Bên trên một cái văn minh hủy diệt lúc. Còn sót lại văn minh hạt giống, nếu như ta nhớ không lầm, bao quát ta ở bên trong, cũng chỉ còn lại có 2 cái. Số 7 văn minh hạt giống lung lay, giống như là bắt đầu quen thuộc thời đại này cùng thế giới. Nó đầu tiên là vòng quanh Trần Binh chuyển động, lại bay đến Sa Gian Tuyết trước mặt. Sa Gian Tuyết nếm thử đưa tay kiểm tra, nhưng số 7 văn minh hạt giống lại thoáng qua né tránh. Còn có một cái khác ở nơi nào ngươi có thể hay không tìm tới. Các ngươi chỗ bảo tồn văn minh đều là giống nhau. Trần Binh nhãn tình sáng lên, không giống nhau, bất quá một cái khác ở nơi nào. Ta tạm thời cũng không rõ ràng, ta tối thiểu đến mở ra 3 cấp trở lên quyền hạn. Mới có thể có biết văn minh khác hạt giống vị trí chỗ. 3 cấp quyền hạn. Muốn như thế nào mới có thể tăng lên quyền hạn của ngươi? Nguồn năng lượng, cũng chính là ngươi thời đại này điện lực. Vì tiết kiệm nguồn năng lượng, còn có ổn định bảo tồn tư liệu. Chúng ta văn minh hạt giống bảo tồn tư liệu phương thức là dùng trạng thái cố định hình thức bảo tồn. Nhất định phải hấp thu đến đầy đủ nguồn năng lượng mới có thể nắm những cái kia trạng thái cố định tư liệu chuyển hóa làm có thể đọc đến trạng thái. Một cái văn minh có thể hướng ta cung cấp nhiều ít nguồn năng lượng liền đại biểu cho cái kia văn minh đến đẳng cấp gì. Văn minh đẳng cấp càng cao, chúng ta có thể đọc đến tư liệu quyền hạn cũng liền càng cao. Mặt khác, ta nhất định phải nhắc nhở ngươi, văn minh người thừa kế, ta bị kích hoạt về sau, sẽ mở bắt đầu tiếp tục tiêu hao nguồn năng lượng, bởi vì chờ thời 100 triệu năm quan hệ, ta chứa đựng nguồn năng lượng đã là ở vào nguy hiểm trình độ. Một tuần bên trong, ngươi nhất định phải vì ta cung cấp nguồn năng lượng, mới có thể để cho ta tiếp tục bảo trì trạng thái hoạt động. Số 7 văn minh hạt giống nói rõ lý do, đồng thời nhắc nhở Trần Binh, hiểu rõ, một vấn đề cuối cùng, ngươi vì sao lại tuyển chọn ta làm người thừa kế? Trần Binh cuối cùng hỏi, hắn hỏi vấn đề này, là muốn biết văn minh hạt giống cùng gia viên trò chơi. Đến cùng có quan hệ thế nào? Vấn đề này, ta nghĩ phải cùng bên trên một cái văn minh bị kích hoạt văn minh hạt giống có quan hệ. Số 7 văn minh hạt giống suy nghĩ một chút, trả lời nói ra, nói thế nào? Trần Binh nghi ngờ hỏi, vốn là cùng văn minh hạt giống tiếp xúc, cũng không cần bất kỳ chứng nhận, chỉ cần là cái tinh cầu này cao sinh mệnh có trí tuệ thể, đều có thể cùng chúng ta tiếp xúc. Đem chúng ta mang ta tinh cầu lãnh tụ trước mặt, liền có thể kích hoạt cũng có thể thu được chúng ta ghi lại văn minh kỹ thuật. Nhưng vì văn minh có thể tốt hơn truyền thừa, còn có cao hơn một cấp kế thừa phương thức, người chính là dùng cao hơn một cấp kế thừa phương thức. Kích hoạt lên ta, này loại phương thức dưới, chỉ có người mới có quyền hạn dựa dẫm vào ta thu hoạch được tin tức. Đồng thời có được hoàn chỉnh quyền kế thừa, một chút đẳng cấp cao khoa học kỹ thuật, ngươi không cần ta tiến hành hai lần trao quyền, liền có thể thu được, mà có thể để ngươi thu hoạch được này loại kế thừa tư cách. Chỉ có ở cái trước văn minh bên trong bị kích hoạt lên văn minh hạt giống có thể làm được. Trên thực tế, nơi đây chứng nhận vách đá, cũng là nó ở cái trước văn minh bị hủy diệt lúc lưu lại. Dĩ nhiên, đây chỉ là suy đoán của ta, dù sao ta chỉ có lần trước văn minh hủy diệt lúc mới bị tạm thời kích hoạt, sau đó lại độ ngủ say. Số 7 văn minh hạt giống cùng Trần Binh trao đổi một hồi lâu. Cuối cùng Trần Binh tùy tiện cho nó nổi lên cái số 7 làm danh tự. Số 7 tùy theo biến thành một khối đồng hồ điện tử, đeo tại Trần Binh trên cổ tay. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Sa Gian Tuyết cũng nhịn không được nữa. Hỏi, phim khoa học viễn tưởng bên trong mới có thể xuất hiện đồ vật. Đúng là gần ngay trước mắt. Nghĩ biết, Trần Binh cười hắc hắc nói. Mau nói, Sa Gian Tuyết nhìn Trần Binh một bộ chư ca dạng. Liếc mắt nhìn hắn, hung hăng bóp hắn một thanh. Thật tốt, khác bịa đặt, ta nói. Trần Binh lập tức đầu hàng, đây là một cái tiền sử văn minh vật phẩm. Trần Binh nói đơn giản số 7 lai lịch, số 7 chỉ thừa nhận Trần Binh, chỉ có Trần Binh mới có thể kích hoạt sử dụng số 7. Người khác liền coi là số 7 cũng vô dụng, mà lấy Trần Binh hiện nay vũ lực, không phải quy mô lớn vũ khí sát thương. Trần Binh đã không sợ hãi, có số 7 này đại sát khí nơi tay. Người nào muốn động Trần Binh khổ sở lên trời, coi như Sa Gian Tuyết không cẩn thận tiết lộ bí mật, Trần Binh cũng không sợ. Thật thần kỳ, khó có thể tin, vậy ngươi về sau có tính toán gì? Sa Gian Tuyết nghe vậy kinh thán không thôi, nàng hơi hơi suy tư về sau, hỏi, có văn minh hạt giống nơi tay, Trần Binh tương lai lựa chọn sẽ có vô hạn nhiều lắm. Liền xem Trần Binh muốn như thế nào làm. Đương nhiên là trước mở một công ty, chậm rãi trong lòng bàn tay một bên kỹ thuật, Trần Bình không cần suy nghĩ liền nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ nói nộp lên đâu. Sa Gian Tuyết lườm Trần Bình liếc mắt, nộp lên, ta cảm thấy ngộ nếu là có cao như vậy liền tốt. Hoặc là về sau có khả năng, nhưng cũng không phải hiện tại. Trần Bình chửi bậy, số 7 chỉ có hắn có quyền hạn dùng. Nếu là nộp lên, hắn cũng sẽ không cần làm chuyện khác. Cũng đừng hòng lại có tư nhân không gian. Lại càng không cần phải nói, còn sẽ có khác một đống lớn chuyện phiền toái. Liền xã hội tiến bộ tới nói, nộp lên khả năng so trong tay hắn càng có hiệu suất. Nhưng cũng tiếc Trần Bình chưa bao giờ hy sinh bản thân thành tựu lớn tinh thần của ta. Thứ này khẳng định được bản thân chơi cái đủ lại nói. Nếu không, ngươi cũng đừng mở trò chơi gì phòng làm việc. Chúng ta hùn vốn mở công ty. Dạng này ngươi cũng có thể không cần cố kỵ gia tộc của ngươi bên trong áp lực. Trần Bình ôm Sa Gian Tuyết eo nhỏ nói ra. Mở công ty, hắn thiếu một cái người tin cẩn. Sa Gian Tuyết là không thể tốt hơn ứng cử viên. Sa Gian Tuyết nghe vậy lập tức tâm động. Nàng gần đây bị La gia trưởng bối phiền thấu. Trần Bình kiến nghị đối nàng rất có lực hấp dẫn. Ba cái cát thỏ đi theo Trần Bình đến lúc đến cửa hang mới hoạt bát rời đi. Mưa sa đã ngừng, lúc đến tiêu tốn thì gian không ít, nhưng trở về dùng không mất bao nhiêu thời gian. Trần Bình cõng Sa Gian Tuyết một đường chạy như điên, không đến 2 giờ liền trở về cát chảy khu vực dã ngoại bãi đỗ xe. Ngồi chỗ nào? Mở cửa xe, Trần Bình ngồi tại trên ghế lái. Hỏi Sa Gian Tuyết, nói nhảm. Sa Gian Tuyết trợn nhìn Trần Bình liếc mắt, không chút khách khí tại trên đùi hắn ngồi xuống. Lúc đến nàng còn có chút cố kỵ, hiện tại đã là bị cái tên này chiếm hết tiện nghi. Nàng đầu óc có hố mới sẽ chủ động đi chịu khổ. Trần Bình nhún nhún vai, nịt dây an toàn lái xe rời đi. Ngoạt tao, hâm mộ chết người. Lặng lẽ nhìn xem Sa Gian Tuyết, người số lượng cũng không ít. Thấy Sa Gian Tuyết ngồi tại Trần Bình trên đùi, còn buộc lại dây an toàn. Những người này từng cái con mắt bốc hỏa, không ngừng hâm mộ. Cái này lái xe tư thế, ngẫm lại liền kích thích. Sự thật cũng là như thế. Nhất là trên mặt đất hạ hố cát bên trong đại chiến một trận lại vẫn chưa thỏa mãn phía dưới. Trần Bình rất nhanh liền có hết sức trực tiếp phản ứng. Sa Gian Tuyết tất nhiên là đã nhận ra, nhưng nàng cùng lúc đến một dạng, giả bộ làm không biết, nhưng lúc đến Trần Bình còn muốn ức chế một thoáng, không dám loạn động, lần này trở về nhưng là khác rồi, hoàn toàn là không kiêng nể gì cả. Sa Gian Tuyết tại xe nhỏ mãnh liệt sóc nảy dưới, không bao lâu cũng là mặt ửng hồng. Muốn hay không chúng ta kiểm tra một chút cỗ xe chấn động hệ số, hoặc là ngồi dậy có thể thoải mái một chút. Trần Bình nhịn không được nói ra, đừng có nằm mộng, ta cũng không muốn ngày mai ngay tại cận thị nhiều lần trang web thấy chúng ta đầu đề. Sa Gian Tuyết trợn nhìn Trần Bình liếc mắt, đo cái quỷ cỗ xe chấn động hệ số, thua thiệt cái tên này nghĩ ra được. Đường lên tùy tiện tới chiếc xe, vỗ xuống cỗ xe chấn động video. Nếu là có người lại tại cát chảy khu vực chỗ vỗ xuống hắn cùng Trần Bình tiến vào xe lúc video hoặc hình ảnh, cam đoan video đầy đủ có thể lên đầu đề vị trí. Như thế nàng về sau cũng không cần gặp người. Ai nói muốn dừng xe, bên ngoài không có ai có thể thấy chúng ta, không xe đỗ không được sao? Trần Bình lại là nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Không xe đỗ, Sa Gian Tuyết ngắm nhìn hai người vị trí, hơi hơi suy tư, mẹ, chúng ta trở về, hơn 5 giờ chiều, Trần Bình mang theo Sa Gian Tuyết về tới Đông Hà Thôn. Vân Lam tại cửa ra vào cho tưới nước, cho hoa nước. Trần Bình xuống xe cười hắc hắc chào hỏi, tâm tình hết sức không sai, bá mẫu. Sa Gian Tuyết có điểm chột dạ ân cần thăm hỏi. Trở về a, vừa vặn, các ngươi tắm trước, rất nhanh liền có thể ăn cơm tối. Vân Lam nhìn hai người bẩn thỉu quần áo, đối hai người nói, được rồi, mẹ, vậy chúng ta trước đi lên lầu. Trần Binh phủi phủi quần áo, lái xe tiến vào nhà để xe, không bằng cùng nhau tắm. Lên thang lầu lúc, Trần Binh thấp giọng hỏi Sa Gian Tuyết, ngươi dám đi vào ta liền cắt ngang ngươi chân chó. Sa Gian Tuyết lườm Trần Binh liếc mắt, cảnh cáo nói ra, tuy nói nàng vốn là không có ý định cùng Trần Binh có càng sâu một tầng quan hệ. Nhưng không hiểu không nghĩ tại Vân Lam trong lòng lưu lại ấn tượng xấu. Được, à, Trần Binh tiếc nuối lắc đầu. Sa Gian Tuyết tiến vào lầu 3 phòng tắm. Trần Binh thì là về đến phòng. Nhường số 7 bắt đầu nạp điện. Thật thấp hiệu nguồn năng lượng. Số 7 tạo ra một đôi đầu cắm. Cắm vào ổ điện bên trong nạp điện đồng thời. Có chút ghét bỏ mà nói. Số 7. Ngươi có thể hay không tại trong nhà của ta bố trí một đạo các biện pháp an ninh, bảo hộ cha mẹ ta. Trần Binh không để ý số 7 chửi bậy, kéo qua một cái ghế, cùng số 7 nói chuyện phiếm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.